Bây giờ, ba người đã hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi. Tiểu tử trước mặt này, mặc dù thực lực chân chính không chỉ kém ba người một bậc, nhưng lại luyện được một môn công pháp cổ quái, vượt xa phạm vi mà ba người có thể ngăn. Đó là nguyên khí kỳ lạ, thật sự khiến cho ba người bó tay hết phép. Bọn họ chỉ áp chế được tiên thiên cảnh giới, đối với tiểu tử này căn bản là vô dụng. Ba người mở to mắt, nhìn của cải bị vơ vét, cũng không dám phản kháng. Tay của tiểu tử căn bản chính là bếp lò đang ở nhiệt độ cao. Chỉ cần người ngọ nguậy giãy dụa một chút, đầu ngón tay hắn điểm tới điểm lui. Trên người liền xuất hiện 17-18 vết bỏng lớn như những chiếc chuông. Bình khí này ngược lại không có tệ. Giữ lại trên người ba người các người thì nó cũng như là người tài giỏi không được trọng dụng thôi. Tả Tiểu Đa nói thật thà rồi không hề khách khí mà lấy. À, cái quạt giấy này vậy mà lại lấy tinh tơ tầm để dệt nên rất tốt, không tồi nhé. Trên người ngươi sao lại chỉ mang có chút tinh hồn ngọc? Có thấy mất mặt không hả? Tả Tiểu Đa thu lấy tinh hồn ngọc. Các ngươi không sợ mất mặt, ta còn sợ mất mặt thay cho các ngươi. Nhìn thực tại không có món béo bở nào, Tả Tiểu Đa thất vọng. Ba chiếc điện thoại này của các ngươi thật sự là quá xa xỉ rồi. Ta lấy đi hai cái không có ý kiến chứ. Thật sự không có ý kiến gì hả? Để lại cho các người một cái để cầu cứu viện nha, đã đủ chưa? Đồng hồ này của các người, ta nhìn thấy thật không hề hợp với các người, xem ra rất là hợp với ta. Cảm ơn nha, nào đến đây, lập một bản chứng từ, chứng minh những thứ này đều là các người tặng cho ta, đúng, chính là viết như vậy. Chúng ta gửi tặng, không cần trả lại toàn bộ, đao, quạt, tinh hồn ngọc, những thứ thu hoạch được, đồng hồ, điện thoại, cho bạn học Tả Tiểu Đa, tình bạn muôn năm. Đúng rồi, ký tên dưới này, viết lên đây số chứng minh thư, nào nào nào, đầu tiên viết tên của các người, sau đó thì ấn thêm dấu tay của các người. Tốt tốt tốt, trời, các người đều là tiên thiên rồi mà chữ lại xấu như vậy. Giáo viên ngữ văn của các người là ai? Thật sự làm hỏng hết cả thế hệ học sinh mà. Đúng rồi, còn một phần nữa nội dung như sau. Sau này chúng ta hễ có bất cứ đồ tốt gì tới tay, cũng đều gửi tặng cho bạn học Tả Tiểu Đa không cần trả lại. Mỗi tuần một lần quyết không nuốt lời, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh chết, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nếu vi phạm lời thề này thì sẽ không sinh được con trai. Nào nào nào ký tên lăn dấu tay. À đúng rồi, viết lên cấp lớp của các người, địa chỉ gia đình. Nhỡ đâu ở trường học không tìm được các người, ta còn đến nhà mà tìm chứ. Thế này không phải tất cả mọi người đều vui rồi sao? Tả Tiểu Đa cười ha ha, cẩn thận cất kỹ 6 tờ giấy, cẩn thận từng ly từng tí để vào trong túi, vui vẻ hớn hở nói. Ta chính là thích những người trọng tình trọng nghĩa như các ngươi. Chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Sau này mỗi tuần các ngươi đến tìm ta một lần. Nếu như các ngươi không có thời gian, vậy thì ta đến tìm các ngươi cũng được. Dù sao nếu thứ bảy mà các ngươi không đến, chủ nhật ta sẽ đến tìm các ngươi. Một tuần chỉ có một ngày nghỉ là ngày chủ nhật, ta vẫn nên để thứ hai mới tới đi. Đến nhất trung báo tên tuổi của Phượng Thành Tam Thiếu, ta tin rằng sẽ tìm được các ngươi cũng rất là dễ dàng thôi. Phong thủy luân phiên thay đổi, sơn thủy cũng có ngày tương phùng. Núi không xoay chuyển thì nước cũng vẫn chảy. Nước không chảy thì tim ta vẫn xoay chuyển. Ngươi không xoay chuyển thì ta xoay chuyển. Tả Tiểu Đa ngâm nga bài hát. Trở về, ta sẽ photo cái này ra làm nhiều bản. Hòm thư ở trên mạng chắc chắn cũng phải chuẩn bị vài phần. Mấy người các ngươi, ta cũng sẽ thay đổi các ngươi vài phần. Nhỡ đâu ta ngõm củ tỏi, các ngươi đưa cho bọn họ cũng được. Đặc biệt là bé gái này, tiểu thư nhà tổng đốc đại nhân, nếu như ta ngõm củ tỏi, các ngươi đưa cho nàng, có thể nịnh hót được nàng, đối với các ngươi cũng là chuyện tốt phải không nào? Đúng rồi, chính là thần sắc này. Hôm nay ta rất là vui khi được quen biết ba người bạn mới như các ngươi. Đặng Hạo, Tiêu Phi, Hàn Bình. Đúng, rất tốt. Sau này mọi người chính là người một nhà, dũng cảm chăm sóc nhau. Có phúc ta hưởng, có họa ba người các ngươi chịu. Từ nay về sau cùng nhau tung bay phóng khoáng thúc ngựa hồng trần. Đặng Hạo, Tiêu Phi, Hàn Bình, cả ba đều hối hận tới mức xanh ruột. Ở trong này vậy mà lại có cả tiểu thư của tổng đốc đại nhân, chuyến lần này chắc chắn là tiêu rồi. Tả Tiểu Đa bước đi thong thả. Tả đại nhân của các ngươi bây giờ đang túng quẫn, nếu như các ngươi thông minh hiểu chuyện thì kiếm nhiều chút, cướp bóc cũng là một bộ môn cần có kỹ thuật. Sau này các người phải vận dụng chút sách lược nha. Ừ, ta thích cái kiểu tiền mới keng cùng một series đó. Bây giờ trong lòng ba người suy nghĩ muốn chết cũng đã có, đây rốt cuộc là loại người gì? Lẽ nào chúng ta đi cướp xong rồi, còn cần sau khi ngươi bán đi mới đi ngân hàng đổi thành tiền cùng một số series? Mẹ nó, phục vụ có cần phải chu đáo như vậy không? Lý Thành Long ở bên cạnh nói. Lão đại, là ai xúi dục bọn họ? Trong lòng ngươi đã nắm rõ hay chưa? Tạ Tiểu Đa ho một tiếng, chỉ hận rèn sắt không thành thép, lườm hắn một cái. Cũng không quan tâm đến đề tài này, tự ý nói. Đúng rồi, thầy Tần vẫn còn ở bên trên. Lát nữa nhớ chuẩn bị một phần cho thầy Tần. Người nhìn có phần, người nhìn có phần. Lý Thành Long cũng ho khan một tiếng. Đây là điều đương nhiên rồi, không có phần của ai cũng không thể không có phần của lão nhân gia được, còn phải chuẩn bị một phần lớn. Tạ Tiểu Đa lập tức kêu hỏng bét, đúng lúc này âm thanh xì xào trong lùm cỏ vang lên. Mà Tạ Tiểu Đa cũng đột nhiên phát hiện, hắc khí trên mặt đám người Lý Thành Long đang khuếch trương nhanh chóng. Nằm xuống! Tạ Tiểu Đa gào to, giang hai tay ra, để năm người phe mình ngã xuống, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Mẹ nói chứ, vậy mà lại không đủ để hù dọa, tên tuổi của thầy Tần không đủ mạnh nha. Ai, câu nói này của tiểu mập mạp thật là đáng đánh đòn. Phốc phốc, một loạt âm thanh cấp tốc nối tiếp nhau vang. Tạ Tiểu Đa chỉ cảm thấy một trận đau đớn mãnh liệt ở trên lưng, trước mắt lại là một trận biến thành màu đen. Đám người Lý Thành Long bên cạnh hắn cũng lần lượt kêu rên khó chịu không thôi, cơ thể không ngừng co giật, tiếng kêu thảm thiết đều nén trong cổ họng. Tiến lên phía trước. Tạ Tiểu Đa cố nén, sáu người đồng thời ở tư thế nằm sấp như vậy, nhanh chóng chạy trốn về ba trượng phía trước, mà động tác này lại khiến cho cơn đau sau lưng càng đau hơn, suýt nữa thì ngất ngay tại chỗ. Phốc phốc phốc, âm thanh nam khí liên tiếp vang, đâm thẳng vào vị trí mà sáu người vừa nằm khi trước. Nếu như vừa rồi không nhanh chóng chạy trốn, trong sáu người nhất định sẽ có người bị thương. Tạ Tiểu Đa liền đưa tay ra, rút một chiếc phi tiêu cắm trên lưng mình ra, hít vào một ngụm khí lạnh, nhảy lên một cái, bất chấp máu đang chảy ồ ạt, ngửa đầu lên trời hét. Thầy Tần! Tần Phương Dương bây giờ căn bản không nghe thấy. May quá thầy Tần không ở đây, hay là có những người khác ở đây? Vù! Một loạt bóng người lấp loáng, 10 người trong đám huynh đệ của Lưu Kiếm Thanh lửa giận ngút trời từ bốn phía xung quanh nhảy ra. Bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh, lúc đám người Đằng Hạo đến đây khiêu khích gây chuyện, Lưu Kiếm Thanh đã muốn ra tay, nhưng sau một lượt sống mái với nhau, lại là bên phe Tả Tiểu Đa chiếm ưu thế, đương nhiên họ sẽ không ra tay rồi. Suy cho cùng thì rèn luyện chính là nhằm vào rèn luyện võ giả, những người này bọn họ có thể không dính vào thì càng tốt. Chính là bởi vì khoảng cách hơi xa chút nên bọn họ mới không phát giác ra ở đây vẫn còn có kẻ thù khác đang ẩn nấp nơi góc tối, nhìn họ chăm chăm như hổ đói. Hơn nữa vừa tấn công là một trận tấn công quy lực khủng khiếp, ý là chắc chắn phải giết. Lúc này, những người ẩn nấp phục kích ở chỗ tối, nhìn thấy đám người Lưu Kiếm Thanh xuất hiện, cũng không tiếp chiến. Vội vàng quay người lắc lư, lao thẳng vù vù vào trong lùm cỏ, trong nháy mắt rời đi. Lão Bác, Lão Cửu ở lại, những người khác cùng ta đuổi theo. Tám người trong đám người Lưu Kiếm Thanh giống như mãnh hổ xuống núi đuổi theo bọn người kia. Sau khi Tả Tiểu Đa gào lên một tiếng cứu giúp, cũng vội vàng hối hả quay người xem xét vết thương trên người của năm người Long Vũ Sinh. May mà hắn vẫn luôn có phòng bị, vừa lúc xuất hiện động tĩnh đã kéo năm người nằm xuống. Trừ bản thân vì kéo năm người cùng nằm, cơ thể dựa vào phía sau một chút, chính là bị mũi tên đâm vào phía tim từ sau lưng ra. Những người khác đều bị vào mông và đùi, thương thế cũng không nặng lắm. Lý Thành Long vừa run lẩy bẩy, rút phi tiêu trên mông mình ra, trong lòng còn sợ hãi. Lão đại, nếu như không phải trước đó người ngẩng đầu hét một câu thầy Tần, hôm nay chúng ta sợ rằng xong đời rồi. Phù Phù cũng là người có suy nghĩ rất thấu đáo. Vừa rồi cũng đã hiểu rõ 5-6 phần, nếu không cũng không nối tiếp chuyện của Tả Tiểu Đa, đuổi tiếp nhau nhịp nhàng ăn khớp như vậy. Trên thực tế, lúc bọn Đằng Hào động thủ không có kết quả, kẻ thù đã tiến đến gần bên cạnh rồi. Sau đó Tả Tiểu Đa ngẩng lên hét thầy Tần cùng với sự phối hợp của Lý Thành Long. Hai người cùng cấp bày ra một cái không thành kế, thành công khiến cho kẻ thù chần chừ một lát. Nếu như lúc đó lập tức ra tay, chỉ sợ bây giờ sáu người phe mình đều đã lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân cả rồi. Nhưng cuối cùng làm lộ tẩy cũng là do tiểu mập mạp. Một câu muốn chuẩn bị một phần lớn cho thầy Tần đã làm lộ tẩy hoàn toàn. Tần Phương Dương có thể là người thu đồ của học sinh sao? Liễu Diệp Tiêu. Lý Thành Long đau tới mức không ngừng run lẩy bẩy. Phi tiêu trên mông hắn dường như là xuyên thấu vào trong xương cốt ở mông, trực tiếp cắm vào đầu khớp xương. Tự mình rút phi tiêu ra, loại cảm giác đau đớn này thật là không cần phải nói. Vạn Lý Tú bị trúng đao vào đùi, vốn dĩ là mấy người này cũng có thể xử lý tốt, nhưng vấn đề là ở đây không có con gái. Long Vũ Sinh, người tìm một chỗ xử lý cho Tú Nhi chút đi. Dù sao thì các ngươi sớm muộn gì cũng phải thẳng thắn thành thần gặp nhau thôi. Không cần phải vội. Lý Thành Long đau tới mức run lẩy bẩy nhưng vẫn có thể trêu ghẹo người khác. Ban đầu Vạn Lý Tú quả thật là định để Long Vũ Sinh giúp mình xử lý vết thương. Nhưng nghe những lời trêu ghẹo như vậy, Vạn Lý Tú lập tức xấu hổ muốn chết. Nói gì cũng không để cho Long Vũ Sinh giúp mình xử lý vết thương. Cuối cùng, rốt cuộc là tự đi tìm một chỗ kín, vừa hít hà chịu đau, vừa tự mình xử lý vết thương, vừa lẩm bẩm chửi mắng Lý Thành Long cùng Long Vũ Sinh. Cái đồ miệng thối nhà ngươi! Long Vũ Sinh và Tả Tiểu Đa cùng nhau tức giận mắng Lý Thành Long. Nhưng đáy lòng của Tả Tiểu Đa lại cảm thấy kỳ. Tần Phương Dương đi đâu rồi? Theo lý mà nói, hắn phải nên ở xung quanh trông coi người được chọn đầu tiên chứ. Không có lý gì mà thời gian qua lâu như vậy rồi còn chưa gặp được. Bây giờ xảy ra sự việc lớn như này, vẫn không hề thấy bóng dáng đâu, điều này rất là không đúng. Lý Thành Long cầm phi tiêu nhìn tới nhìn lui, sắc mặt âm trầm. Đây là phi tiêu của Mộc Vân Phong, đồ vô liêm sỉ. Lý Thành Long nổi giận mắng. Là hắn sao, có thể xác định chứ? Đối với kết luận của Lý Thành Long, Tả Tiểu Đa tỏ ra rất thất vọng, là kiểu vô cùng thất vọng. Nếu thật sự là phi tiêu của Mộc Vân Phong, vậy thì chuyện này liền liên quan đến thế lực của Vu Minh. Nếu là như vậy, đám người Đằng Hạo tiến vào cục Tinh Thuẫn dường như đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vậy thì mình giữ mấy cái tờ giấy kia còn có tác dụng gì? Tả Tiểu Đa buồn phiền đến chết đi sống lại, không dễ dàng gì mới tìm được tài nguyên trường kỳ thỏa đáng như vậy. Không biết mấy người kia đến bao giờ mới được thả ra. Tạm thời chắc là không có chuyện gì đâu. Vết thương sau lưng Tả Tiểu Đa cực kỳ nghiêm trọng, máu chảy ồ ạt không ngớt. Lý Trường Minh giúp hắn xử lý vết thương một lúc lâu rồi, nhưng băng gạc cũng thấm đẫm máu đến vài cuộn mới có thể miễn cưỡng cầm máu. Tả Tiểu Đa nhìn sắc mặt của mọi người, rốt cuộc cũng yên tâm. Hắc khí che đậy trên đỉnh đầu cuối cùng cũng tan đi. Nhưng biến cố lần này vì sao lại không thể nhìn ra từ trước chứ? Ngày hôm qua nhìn thấy chỉ ngạc nhiên chứ không có nguy hiểm. Lẽ nào đây chính là hữu kinh vô hiểm? Vậy thì phạm trù của hữu kinh vô hiểm này về sau có vẻ như còn muốn khuếch trương ra. Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mệnh thì chính là hữu kinh vô hiểm. Còn có thể giải thích như vậy sao? Tả Tiểu Đa đối với việc này là nghĩ mãi không ra, vô cùng khó hiểu. Lẽ nào là cơ duyên phù hợp, tạm thời nổi ý, nhưng mà cũng không phải. Tả Tiểu Đa cau mày ngờ vực mãi không thôi. Lúc này, tại tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng trường Nhị Trung, Tưởng Trường Bân cung kính đứng bên ngoài cửa. Lão sư nghỉ ngơi xong rồi sao? Ta tới rồi, ta là Tưởng Trường Bân. Cửa mở, Hà Viên Nguyệt có chút tức giận. Sao lại muộn như vậy? Không phải nói người đến sớm một chút sao? Tưởng Trường Bân khiêm tốn khom người, mặt mũi cười tràn đầy hối lỗi, đỡ Hà Viên Nguyệt ngồi, rồi lau mồ hôi, bày ra nét mặt nịnh nọt. Lão sư, ta tạm thời ra ngoài xử lý chút chuyện nên đến muộn, mong người thông cảm. Hà Viên Nguyệt thở dài lườm hắn một cái. Là lão sư của Tưởng Trường Bân, Hà Viên Nguyệt có thể hiểu rõ tính cách của học sinh này. Tiểu tử này chắc chắn là sợ quấy rầy mình nghỉ ngơi nên cố ý đến muộn. Lão sư gọi cho ta là có chuyện gì không? Tưởng Trường Bân cần mẫn bóp vai xoa huyệt thái dương cho Hà Viên Nguyệt, kỹ năng già dặn, cường độ nặng nhẹ vừa phải, hiển nhiên là có rất kinh nghiệm. Lão sư, người thử một chút. Ta vừa học được thủ pháp xoa bóp này như thế nào? Bần gì à, người có lòng rồi. Hà Viên Nguyệt than thở một tiếng. Tưởng Trường Bân là cục trưởng cục Tinh Thuẫn, vậy mà chuyên môn lại đi học xoa bóp. Dùng ý là vì sao, có thể vừa nghĩ là biết. Một câu khen ngợi, khoe mắt của Tưởng Trường Bân đã đỏ lên. Đây đều là chuyện nên làm mà. Ta chỉ hận là làm cho người quá ít thôi.